Yuzukimura. Atobe vừa quay đầu lại đã nhìn thấy nhiều người đến đây như thế. Sừng sốt. Các cậu mới đúng. Sao chạy hết tới đây? Nói đến đây, Yukimura liếc mắt nhìn Sumitomo. Cô vốn vì nhìn thấy Yukimura đến nên không hiểu sao lại hơi hoảng hốt. Lúc này bởi vì nhìn thấy ánh mắt Yukimura nên càng khẩn trương. Thừa dịp Atome không chú ý, đẩy đẩy Atome hai cái, thành công thoát khỏi tay anh. Yukimura cũng nhân cơ hội khéo léo đứng giữa hai người. Nhìn kỹ Sumitomo từ trên xuống dưới, xác định không bị thương chỗ nào, mới xoay người tạ lỗi với Atome. Xin lỗi, Atome. Hình như Nami, em gái tớ hiểu lầm gì đó. Nói là Sumitomo bị lưu manh mang đi. Bọn tớ mới chạy đến đây. Bây giờ xem ra chỉ là một sự hiểu lầm. Nghe Yukimura nói vậy, Atome buồn bực một hồi lâu. Nhưng mặc dù anh không rộng lượng bằng Yukimura, nhưng cũng không phải kiểu người hay bực bội thù lâu. Nếu đã biết là hiểu lầm, hơn nữa Yukimura lại là đối thủ kiêm bạn tốt của anh, Atome sẽ không vì chút việc ấy mà tính toán chi ly. Hừ. Mơ. Yukimura. Đây là ngày đầu tiên cậu quen biết bổn đại gia sao? Bổn đại gia sẽ vì chút việc ấy mà tức giận sao? Nhưng mà đã làm sai chuyện thì phải nhận sai. Chính vì là bạn bè cho nên Yukimura mới xin lỗi như thế. Được. Hôm nay bổn đại gia đến Zikaidai tham gia lễ hội Hải Nguyên rất vui vẻ. Atome nói xong, ánh mắt mang theo ý cười đảo qua Sumitomo phía sau Yukimura. Lễ hội văn hóa của Giao Ti lần sau, tớ rất hân hạnh mời các cậu sẽ đến chơi. Nhất định bọn tớ sẽ đi. Yukimura vươn tay đến trước mặt Atome. Atome cũng vươn tay. Hai người bạn tốt bắt tay nhau. Chỉ là sâu trong mắt mỗi người đều lắng đọng tâm tư riêng. Với sự kết thúc của vũ hội lửa trại, lễ hội Hải Nguyên năm nay cũng chấm dứt. Đám đông chậm rãi tán đi. Có quần ba tủ năm, có hai người một đôi, đều tự bước trên đường về nhà. Có người trên đường về còn không nhịn được quay lại vừa ăn uống vừa trò chuyện các loại chủ đề như buổi tối khiêu vũ với ai vơ. Vờ, cho dù là tan tiệc nhưng vẫn rất náo nhiệt. Atome gọi tới hai chiếc xe hơi xa hoa. Phân phó một chiếc đưa nhóm Shizai-si về Osaka. Như vậy nhóm Shizai-si không cần phải gọi xe. Một chiếc xe khác thì chở nhóm Giao Ti về Tokyo. Những người khác của câu lạc bộ tennis lúc đi đến cổng trường liền tạm biệt nhau. Sau đó tan. Nami thì bởi vì nói Atome là lưu manh nên không dám đối mặt với Yukimura. Sớm đã lôi kéo Sumisaku tránh đi rồi. Vừa rồi vẫn còn đám đông rộn ràng nhốn nháo, trong nháy mắt đã chỉ còn lại Yukimura và Sumitomo. Hình như Yukimura rất mỏi mệt. Nói đi thôi rồi xoay người dẫn đầu bước đi. Tuy rằng có thể cảm giác được Yukimura cố ý bước chậm để cô có thể đuổi kịp. Nhưng mà đi một đoạn đường dài rồi vẫn không nói một câu nào. Sumitomo cảm thấy rất không bình thường. Cố tình, cô lại bỗng dưng không dám mở miệng tìm đề tài. Hai người cứ thế trầm mặc. Điều này làm Sumitomo cảm thấy người mà buổi chiều cùng cô xem triển lãm tranh, cùng nhau ngắm hoa, cùng nhau cười đùa chỉ là ảo giác vậy. Không khí áp lực gió đêm thổi qua. Mặc dù là mùa hè, cũng làm Sumitomi không hiểu sao lại cảm thấy hơi lạnh lẽo. Xoa xoa cánh tay bị gió thổi lạnh băng, Sumitomi cẩn thận liếc bóng lưng Yukimu ra một cái. Đột nhiên cảm thấy thật oan ức. Như thế là thế nào chứ? Sao lại giống như người yêu cãi nhau? Bị hoảng sợ bởi suy nghĩ đột nhiên toát ra của mình, gương mặt Sumitomi nhiễm một tầng đỏ ửng. Yukimu ra đi ở đằng trước đang nghĩ mình cáu kỉnh như thế hình như hơi lạ lùng đột ngột. Nên anh dừng lại. Quay đầu định tìm chuyện gì đó tán gẫu với Sumitomi. Để không khí thoải mái giống như trước. Ai ngờ còn chưa kịp mở miệng, Sumitomi căn bản không chú ý tới Yukimu ra đã dừng lại. Nên đầu đụng phải lưng anh. Tuy trông Yukimu ra mảnh mai, nhưng tốt xấu cũng chơi tennis nhiều năm. Trình độ rắn chắc của thân thể không hề kém hơn Atobe. Cho nên sau khi Sumitomi đụng phải lưng anh, đương nhiên và gặp phải kết quả giống như đụng vào Atobe. Yukimu ra nhanh tay nhanh mắt. Chơi tennis lâu nên phản xạ cũng rất nhanh. Vội vàng vươn tay ôm lấy eo Sumitomi. Sumitomi mới không bị ngã một lần nữa. Hai người cứ thế giữ cân bằng một cách lạ lùng như vậy. Yukimu ra lập tức cảm thấy chẳng còn chút tức giận nào nữa. Thở dài, Yukimu ra lại tươi cười như mọi khi. Bất đắc dĩ đỡ Sumitomi đứng thẳng. Nói, thật là, cậu nói xem tớ nên làm thế nào với cậu bây giờ. Yukimu ra cảm thấy cả đời anh chắc không bao giờ bất đắc dĩ như vậy. Sao anh lại không hay ho như vậy? Trong hàng vạn người, sao lại chỉ nhìn thấy cô? Nhưng cô lại chậm hiểu như vậy, quen nhau lâu như thế mà không nhận ra điều gì, hại một mình anh khẩn trương chết mất. Có khi, Yukimu ra cũng nghĩ, có phải anh rất độc đoán hay không? Cứ nghĩ là Sumitomi dần dần sẽ hiểu. Có lẽ anh nên ám chỉ hơn một chút. Nghĩ vậy, Yukimu ra nhìn Sumitomi còn đang cúi đầu. Sumitomi. Yukimu ra gọi một tiếng. Lại nhắc tới chuyện đánh cuộc của bọn họ. Nhắc nhở Sumitomi đừng quên. Sumitomi gật gật đầu. Yukimu ra nhẹ nhàng thở ra. Anh muốn lợi dụng chuyện đánh cuộc này để tới gần Sumitomi hơn. Bởi vì rất rõ ràng, trong biển người mờ mịt, người tìm thấy Sumitomi hình như không chỉ một mình anh. Rốt cuộc thuận lợi về tới nhà. Sau khi tạm biệt Yukimu ra, Sumitomi đi thẳng về phòng ngủ. Ngã vào giường. Không được bao lâu liền ngủ. Hôm nay cô thật sự mệt chết. Yukimu ra cũng tính về nhà rồi nghỉ ngơi cho tốt. Lễ hội Hải Nguyên qua đi. Zikai Dai có 2 ngày nghỉ lễ. Để các học sinh giải quyết mọi thứ sau khi lễ hội kết thúc và điều chỉnh lại học tập. Nhưng Yukimu ra không thể như ý muốn. Vừa mới vào cửa nhà đã bị mẹ mình chặn ở cửa. Mẹ Yukimu ra cười rất rủ dị. Làm Yukimu ra thầm thở dài. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng xem ra kế hoạch về nhà liền nghỉ ngơi sẽ phải bỏ đi. Mẹ có chuyện gì à? Yukimu ra liếc Nami bị mẹ gắt gao kéo ở phía sau lưng. Mẹ Yukimu ra đang không ngừng lắc đầu với anh. Mở miệng hỏi. Seiichi. Hôm nay cô gái đứng đầu nhảy với nhóm Nami ấy. Ai ngờ lời mẹ nói trực tiếp làm anh hoảng sợ.

cười nói. Thật là, Sumitobi nói gì thế chứ? Sumitobi rất chán ghét bác gái sao? Không, bác gái rất tốt à. Mắt thấy vẻ mặt ủ rũ của mẹ Yukimusa, Sumitobi vội vàng trả lời. Vậy thì Sumitobi đừng cự tuyệt ý tốt của bác nhé, bác sẽ rất đau lòng đấy. Nghe Sumitobi nói vậy, mẹ Yukimusa cười sáng lạn như hoa vậy. Làm Sumitobi không có biện pháp lại cự tuyệt, đành phải gật gật đầu đáp ứng. Sumisaku rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Mình tránh được một kiếp. Xem ra về sau phải thương lượng với Watanabe Kozu. Bảo ông về sau nếu cuối tuần phải tăng ca thì nhớ rõ nói trước cho cô. Cô mới dễ chạy đi tị nạn. Hai người cùng mẹ Yukimusa đi dạo chốc lát. Mẹ Yukimusa có vẻ rất sung sướng. Mua rất nhiều đồ ăn. Nói muốn làm đại tiệc khoản đãi các cô. Làm Sumitobi rất ngượng ngùng. Bởi vì tại các cô mà mẹ Yukimusa phải bận rộn. Dọc theo đường đi, mẹ Yukimusa rất nhiệt tình lôi kéo Sumitobi. Luôn miệng xây chi dài xây chi ngắn. Vừa mới nói Yukimusa mấy tuổi có thể nói. Lại nói đến Yukimusa mấy tuổi bắt đầu chơi tennis. Ngay cả lúc Yukimusa bị bà bắt mặc trang phục con gái cũng đều nói hết cho Sumitobi. Sumisaku ở một bên buồn bực nghĩ. Yukimusa, senpai xong rồi. Chả còn tí bí mật gì với chị mình nữa rồi. Sumitobi vẫn tươi cười. Nghe mẹ Yukimusa càng nói càng xa xôi. Sumitobi cũng muốn hỏi vì sao mình nên hiểu biết Yukimusa nhiều đến mức đó. Nhưng cuối cùng đều quy kết là do muốn làm bạn tốt với Yukimusa. Có khi tán gẫu cao hứng, Sumitobi cũng sẽ chen vào nói mấy câu, kể mấy chuyện ở trường. Bất chi bất giác đi đến cửa nhà Yukimusa. Lúc nhìn thấy tấm bảng viết nhà Yukimusa, Sumitobi lại đột nhiên căng thẳng. Cứ nghĩ đến chuyện đây chính là nhà Yukimusa, đột nhiên lại khẩn trương lên. Tim bắt đầu đập điên cuồng. Cố tình, mẹ Yukimusa còn nói cái gì mà gây cho Seiichi một sự ngạc nhiên. Cố ý không lấy chìa khóa mở cửa. Trực tiếp ấm chung cửa. Nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, từng bước một, tiếng thùng thùng thùng, giống như là tiếng tim đập của Sumitobi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz âm 34 mặc diện. Khi nhã đồ. Chương 35. Đến thăm nhà Yukimusa. Cùng với tiếng bước chân đến gần. Cạch một tiếng. Cửa mở. Sau đó vẻ tươi cười của mẹ Yukimusa cứng lại. Bởi vì người mở cửa không phải Yukimusa. Mà là Nami. Mẹ Yukimusa lập tức cảm thấy tức giận không có chỗ trút lên. Đang muốn nhìn con trai mình giật mình. Nami, sao lại là con? Seiichi đâu? Mẹ Yukimusa cau mày hỏi Nami. Nami thấy mẹ bỗng dưng tức giận như vậy, cô cũng ngẩn người. Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Sáng hôm nay anh ấy đã đi đến trường luyện tập tennis, đã về đâu? Nói tới đây, đột nhiên tầm mắt vừa chuyển, thấy được Sumitobi phía sau mẹ mình. Cô lập tức há to miệng cười, xông lên một cái, trực tiếp vòng qua mẹ Yukimusa, nhào vào trong lòng Sumitobi. Chị Sumitobi, sao chị lại tới đây? Sumitobi ngơ ngẩn, thiếu chút nữa không đỡ được Nami. nhẹ nhàng thở ra. Sumitobi vừa bực mình vừa buồn cười nói. Chỉ trong cửa hàng tiện lợi trùng hợp gặp bác gái. Bác gái liền mời bọn chị đến đây. Mà bác gái mà Sumitobi nhắc tới giờ phút này đang buồn rầu. Sao bà lại quên là hôm nay con trai đi tập luyện chứ? Chẳng lẽ mình thật sự già đi nên trí nhớ không tốt? Sumisaku rất khó chịu khi thấy Nami nhào vào trong lòng Sumitobi. Còn trò chuyện vui vẻ với Sumitobi. Quan trọng nhất là cái tên Nami kia không thèm nhìn cô. Vì thế Sumisaku lập tức túm Nami ra khỏi lòng Sumitobi. Nghiến răng nghiến lợi nói. Tsukimusa Nami. Cậu đừng ôm chị của tớ mãi không buông ra như thế. Sumisaku còn nhấn mạnh ba chữ chị của tớ. Khiến Nami không nhìn được cười. Cái gì chứ? Thì ra Saku cũng đến đây à? Dù thế nào thì cũng đã đến cửa. Mẹ Tsukimusa khoát tay áo. Bảo Nami đừng náo loạn. Sau đó mời Sumitobi và Sumisaku vào nhà. Sau đó đi đến bên cạnh Sumitobi. Thần bí cười cười. Lén lút nói với Sumitobi. Lát nữa. Sumitobi có thể đi ngắm phòng Seiichi. Ở tầng 2. Phòng thứ 2 bên tay phải nhé. Sau đó nhìn thấy gương mặt Sumitobi đỏ ửng, bà vừa lòng cười cười, phất phất tay, rồi chạy vào phòng bếp. Nhưng cho dù mẹ Tsukimusa nói như vậy, Sumitobi dù muốn cũng không dám. Cuối cùng vẫn thành thành thật thật đứng ở phòng khách. Ngay cả phương hướng cầu thang cũng không dám liếc mắt một cái. Sau đó, Nami và Sumisaku ngồi xuống bắt đầu buôn về phim thần tượng mình thích. Sumitobi nhàm chán đến mức hận không thể lăn từ bên trái sofa đến bên phải sofa. Nhưng đây là nhà Tsukimusa nên Sumitobi đương nhiên không thể làm thế. Vì thế khi Nami và Sumisaku ngẫu nhiên quay đầu, đều nhìn thấy Sumitobi không ngừng uống nước. Không qua bao lâu, đã phải đi toilet. Hỏi Nami biết được toilet ở chỗ cửa vào. Sumitobi chạy vào toilet. Nami chớp mắt hai cái. Quay đầu nhìn Sumisaku. Hỏi. Hình như chị Sumitobi rất khẩn trương sốt ruột thì phải. Có lẽ là Sumisaku nhìn phương hướng toilet. Dừng một chút. Tiếp tục nói. Bởi vì Tsukimusa senpai sắp về. Thì ra là thế. Nami nắm tay trái đánh vào trong lòng bàn tay phải, dáng vẻ như bừng tỉnh đại ngộ. Trong toilet, Sumitobi vỗ vỗ mặt mình trước gương. Nói cho mình phải bình tĩnh. Nơi này là nhà Tsukimusa chứ không phải hang sói. Không có gì đáng sợ. Không nên nghĩ ngợi về phòng của Tsukimusa. Mau đi tham gia buôn chuyện về phim thần tượng với nhóm Sumisaku đi nào. Hít sâu một hơi. Sumitobi đẩy cửa toilet ra. Bước ra ngoài. Đúng lúc này, Sumitobi nghe thấy cửa nhà truyền đến tiếng vang rất nhỏ. Hình như là ai đó đã trở về. Có tiếng chìa khóa tra vào ồ. Sumitobi sững sờ đứng tại chỗ. Sau đó sững sờ nhìn nắm cửa chuyển động mở ra. Sững sờ nhìn Tsukimusa xuất hiện ở cửa. Tsukimusa vừa vào cửa đã nhìn thấy Sumitobi đang ngơ ngác nhìn anh. Anh chỉ có một suy nghĩ. Ảo giác. Vì thế Tsukimusa trừng mắt nhìn. Lại trừng mắt nhìn, ảo giác trước mặt vẫn không biến mất, hai người cứ thế. cứng người tại chỗ. Sumitomi nhìn thấy Yukimura đeo túi tennis vừa từ trường trở về. Suy nghĩ xem làm thế nào để giải thích với anh tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Nhưng rất nhiều lời nói đã đến bên miệng rồi lại chỉ nói được một câu. Cậu đã về rồi. Giờ thì Yukimura thật sự sửng sốt, không biết nên nói gì. Lúc này, mẹ Yukimura bởi vì nghe thấy tiếng mở cửa, vươn đầu ra khỏi phòng bếp. Sau đó quả nhiên thấy được biểu cảm kinh ngạc của Yukimura. Mẹ Yukimura cảm thấy tràn đầy thành tựu. Sau đó cười mang vẻ mặt dù kế thực hiện được. Nói, Seiichi, con đã về rồi. Hôm nay mẹ ở cửa hàng tiện lợi gặp Sumitobi và Sumisaku nên mời hai đứa trở về ăn cơm. Con đừng ngây người ở cửa nữa. Mau vào giúp mẹ sắp xếp thức ăn cho Sumitobi đi. Mẹ đang bận quá. Chú ý tới mẹ mình vui cười. Yukimura rất bất đắc dĩ. Nghĩ tới biểu cảm vừa rồi của mình. Ho khan hai tiếng. Lại tươi cười ôn hòa như mọi khi. Thì ra đúng là Sumitobi à. Tớ còn tưởng là nhìn thấy ảo giác. Yukimura nói xong, đi đến tủ giày lấy dép lê ra rồi thay. Mẹ Yukimura thỏa mãn xem đủ. Lùi về phòng bếp tiếp tục bận rộn đi. Sumisaku và Nami ngồi ở phòng khách đã sớm rời mắt khỏi tivi. Chú ý đến bên này. Nhìn hành động của mẹ Yukimura từ đầu đến cuối. Trên đầu Sumisaku xuất hiện đầy vạch đen. Bất đắc dĩ cảm thán. Bác gái thật là xấu ai. Nami thở dài theo, ôm cái trán nói, mẹ tớ vốn là như vậy. Tuy rằng cảm thấy bất đắc dĩ với hành vi của mẹ mình, nhưng lần này Yukimura lại có chút cảm ơn tính trẻ con của mẹ. Có thể cho anh vừa mở cửa đã được nhìn thấy Sumitobi. Được nghe cô nói cậu đã về rồi. Làm Yukimura đột nhiên cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Trở lại phòng, Yukimura điều chỉnh lại mọi cảm xúc của mình. Nhìn trang giấy vẽ trên bàn. Thư thái cười cười. Sau đó xuống tầng. Muốn giúp mẹ việc nấu nướng. Ai ngờ vừa vào phòng bếp đã bị mẹ Yukimura giáo huấn một phen. Con vào làm gì? Con trai thì vào phòng bếp làm gì? Mau mau mau đi ra ngoài chơi với Sumitobi đi. Mẹ Yukimura khoát tay, vẻ mặt không kiên nhẫn đuổi Yukimura ra phòng bếp. Hết cách. Yukimura đành phải đi vào phòng khách. Nhìn ba cô gái buôn chuyện về độ tin cậy của sản phẩm quảng cáo trên tivi. Thở dài. Cuối cùng Yukimura trở về phòng. Anh cảm giác mình giống như đứa trẻ thấy được kẹo ngon lại không ăn được vậy. Rõ ràng Sumitobi đến nhà mình. Anh lại không có cách nào trò chuyện với cô. Đến khi mẹ Yukimura bưng đồ ăn lên bàn. Yukimura đi ra khỏi phòng. Nhóm Sumitobi cũng đóng tivi. Giống như người một nhà hòa thuận vui vẻ vào bàn ăn. Nhà Yukimura rất thoải mái. Không giống một vài gia đình truyền thống có lễ nghi bàn ăn nghiêm khắc. Sumitobi khó ứng phó với trường hợp như thế. Cho nên tình huống hiện tại làm Sumitobi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Yukimura ngồi bên tay phải ở Sumitobi. Đôi khi liếc Sumitobi bên cạnh một cái. Nhưng hai người đều tự ăn cơm. Từ đầu đến cuối cũng không nói câu gì. Chỉ có Nami và Sumisaku cười đùa. Điều này làm mẹ Yukimura không nhìn được. suy nghĩ tìm đề tài cho bọn họ. Biết con trai chơi tennis luôn thuận buồm xuôi gió, sao mà trong phương diện tình cảm lại. Mẹ Yukimu ra tỏ vẻ mình thật sự không tìm thấy từ nào để hình dung tâm tình mình giờ phút này. Sumitobi à, bác gái làm đồ ăn ngon không? Mẹ Yukimu ra lên tiếng. Yukimu ra lập tức cảnh giác nhìn mẹ mình. Bởi vì chỉ cần mẹ cười sáng lạn như vậy, chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt. Sau đó Yukimu ra nhớ đến hồi mình 6 tuổi. Mẹ Yukimu ra tươi cười giống hệt như vậy buộc anh mặc đồ con gái. Mỗi lần nhớ tới chuyện này, Yukimu ra luôn cảm thấy đau đầu. Vâng, ăn rất ngon. Ngon giống hệt bố cháu làm. Sumitobi không chút do dự gật gật đầu tán thưởng cực cao với đồ ăn mẹ Yukimu ra làm. Mẹ Yukimu ra nghe xong, trong lòng vui vẻ như muốn nở hoa. Vậy về sau Sumitobi thường xuyên đến đây chơi đi. Dạ, Sumitobi ngẩn người. Vừa mới gắp đồ ăn lại rơi trở lại đĩa. Sumitobi theo bản năng nhìn Yukimu ra. Lại chống lại đôi mắt Yukimu ra cũng vừa quay lại nhìn cô. Yukimu ra thấy Sumitobi như muốn hỏi ý kiến anh. Cười nói. Sumitobi thường đến cũng không sao đâu. Vâng. Yếu ớt lên tiếng. Sumitobi ngượng ngùng chôn đầu ăn cơm. Không dám mở miệng nói gì. Điều này làm mẹ Yukimu ra buồn bực. Đêm qua nhìn thấy cô trên vũ đài, bà cảm thấy cô rất có sức sống. Sao bây giờ lại ngượng ngùng đến thế? Yukimu ra hiểu biết tính cách của Sumitobi. Biết Sumitobi khi ăn không thích nói chuyện, đương nhiên không có phản ứng gì. Nhưng mẹ Yukimu ra thì không biết. Thầm mắng con trai mình chất phác. Không biết chủ động gì cả. Sau khi ăn cơm, Sumisaku và Nami đều ngã trên sofa không muốn cử động. Yukimu ra vừa cơm nước xong liền nhốt mình trong phòng. Sumitobi nghĩ dù sao cũng nhàm chán. Liền chạy vào phòng bếp. Rồi mẹ Yukimu ra thu dọn bát đũa. Thấy Sumitobi đến hỗ trợ, mẹ Yukimu ra vội vàng bảo cô ngừng. Nhưng lần này Sumitobi rất kiên quyết. Nói bởi vì hôm nay hai chị em đã đến quấy rầy, đâu thể không làm gì cả. Mẹ Yukimu ra cũng không biết nên nói gì nữa. Tuy rằng Sumisaku nhận định Sumitobi là sát thủ phòng bếp, nhưng đó chỉ giới hạn đến phương diện nấu cơm. Còn rửa bát đũa thì kiếp trước cô hay làm. Bởi vì mỗi lần làm việc nhà xong, bố sẽ thưởng cho cô 5 đồng. Cho nên ngày nào cơm nước xong, cô luôn rất tích cực. Lơ đãng đảo mắt qua phòng bếp. Nami thấy mẹ mình và Sumitobi hài hòa ở chung. Không nhịn được cảm thán anh trai mình gặp nạn. Yukimu ra trở lại phòng. Cầm dây trang trí mà hôm nay trên đường về mua trong cửa hàng. Lấy dây cẩn thận quấn quanh bức vẽ đã được cuộn tròn. Sau đó vừa lòng đánh giá một phen. Cười gật gật đầu. Cầm nó đi xuống lầu. Sau đó Yukimu ra lại không cười nổi bởi vì mẹ mình và các cô gái đang ngồi vây quanh nhau lật xem gì đó. Đều đang cười cực kỳ sung sướng. Mọi người đang làm gì vậy? Yukimu ra nghi hoặc tới gần họ. Sau đó anh buồn bực. Đặt ở trung gian vài người. Chính là quyển sách chụp anh từ nhỏ đến giờ. Bên trong còn có bức ảnh mà mỗi lần anh nhớ tới đều thấy đau đầu. Yukimu ra tuy vẫn mỉm cười. Nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể nhìn thấy khóe mắt anh run rẩy. Sau đó Tsukimusa dứt khoát kiên quyết không chút do dự cầm lấy tay Sumitomi. Trực tiếp kéo cô đi. Sau đó ném một câu bọn con đi ra ngoài chơi một lúc. Vừa là nói với Sumitomi. Cũng vừa nói với nhóm mẹ Tsukimusa. Sau đó lưu lại ba người hai mặt nhìn nhau. Người buồn bực là Sumitomi. Tsukimusa hồi nhỏ thật đáng yêu. Cô còn chưa xem hết quyển sách kia. Thật muốn xem tiếp quá. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz âm 35 mặt diện. Khi nhã đồ. Chương 36. Ngày nghỉ, ba người đi chơi một. Mắt thấy Tsukimusa kéo Sumitomi đi. Sumisa cô ngẩn người. Chị cô đi mất rồi. Cô làm sao bây giờ? Còn mẹ Tsukimusa thì lại nhẹ nhàng thở ra. Thật là không kích thích thằng bé thì nó sẽ không biết đường mà hành động. Đứa con trai này cũng có lúc khiến người ta phải quan tâm. Gương mặt mẹ Tsukimusa đầy biểu cảm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Làm Sumisaku không nhịn được rất muốn nói rằng có đứa con vĩ đại như vậy mà bác còn muốn thế nào nữa. Sumisaku và Nami nhìn nhau cùng thở dài. Sumitomi bị Tsukimusa kéo ra cửa. Chỉ có thể sững sờ đi theo phía sau Tsukimusa. Tsukimusa vẫn nắm tay cô không buông. Thẳng đến khi đi được một đoạn đường. Không nhìn thấy nhà Tsukimusa nữa. Tsukimusa mới buông tay Sumitomi ra. Bàn tay không còn độ ấm lòng bàn tay của Tsukimusa nữa. Sumitomi đột nhiên cảm thấy hơi mất mát. Nhưng không nghĩ nhiều. Bởi vì Tsukimusa đã xoay người nhìn cô. Nghĩ Tsukimusa muốn nói gì đó. Ai ngờ Tsukimusa trực tiếp giơ tay ra trước mặt cô. Cầm một tờ giấy vẽ được cuộn cẩn thận và buộc bằng dây trang trí. Sumitomi nghi hoặc ngẩng đầu. Nhìn Tsukimusa đang mỉm cười. Tsukimusa bất đắc dĩ nói. Sumitomi đã quên rồi à? Đây là lời đáp ứng cậu trên vườn hoa nóc nhà ở lễ hội Hải Nguyên. Lễ hội Hải Nguyên, vườn hoa nóc nhà. Sumitomi nghĩ nghĩ, mới phản ứng lại là có chuyện như vậy. Tsukimusa đã vẽ xong nhanh như vậy sao? Điều này làm Sumitomi kích động. Khóe miệng không nhịn được gợi lên một độ cong. Đang định cởi dây xuống để mở ra xem. Tsukimusa lại vội vàng ngăn lại cô. Đừng cởi bây giờ. Tsukimusa ngăn trở cô. Thấy Sumitomi nghi hoặc nhìn mình. Anh ngượng ngùng quay đầu đi. Gương mặt hơi đỏ ửng. Bức vẽ không đẹp lắm. Cho nên lúc nào cậu chỉ có một mình thì hãng xem à. Tuy rằng cô nghĩ Tsukimusa chỉ là khiêm tốn. Nhưng Sumitomi vẫn vì cái cớ sức sẹo của Tsukimusa mà không cởi ra xem nữa. Mặc dù rất muốn xem. Thấy Sumitomi không cởi nữa. Tsukimusa nhẹ nhàng thở ra. Chỉnh lại sắc mặt. Tho nhẹ hai tiếng. Mở miệng nói. Hiếm khi có được ngày nghỉ như thế này. Sumitomi. Cậu có thể cùng tớ đi ra ngoài. Không. Rối rắm một hồi lâu. Tsukimusa gần như thốt ra hai chữ hẹn hò. Nhưng cuối cùng lại biến thành đi ra ngoài. Dứt lời. Còn lo lắng mình thay đổi ngữ khí như vậy có quá cứng ngắc không? Liệu có bị Sumitomi hoài nghi hay không? Vốn định vụng trộm liếc xem phản ứng của Sumitomi, ai ngờ vừa quay đầu liền nhìn thấy Sumitomi mỉm cười.

mà chỉ cần có Tsukimusa ở bên, Sumitomi sẽ cảm thấy rất yên tâm.